cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 688, chương 682, quang âm hoang vực phù. Hoắc Luyện Trí, danh xưng Hoắc gia tiên vương trưởng lão hạng người thứ nhất. Nửa bước tiên vương tu vi, lại có thể lực chiến phổ thông tiên vương sơ kỳ, chính là Hoắc gia đời trước thiên kiêu đạo tử. Quang âm hoang vực ngoại, theo gia chủ hương hỏa giới bên trong đi ra, Hoắc Luyện Trí ngay lập tức liền dẫn tiểu thế giới cùng quang âm hoang vực phù tiến vào quang âm hoang vực. Thông qua truyền tin phù, hắn rất nhanh liên hệ với một cái hoảng sợ bỏ chạy Hoắc gia tinh anh tiểu đội. Sau đó không chút do dự thôi động tiên bảo đón lấy cái kia tiểu đội, chuẩn bị đem bọn hắn thu vào trong tiểu thế giới mang đi. Nhưng mà, phốc phốc phốc phốc, tại giữa song phương còn thừa lại ngàn dặm lúc, một cái lạ lẫm thanh niên đạp hư tẩu ra, lớn như núi cao cự trưởng một hồi đánh ra. Này hơn trăm người tiểu đội liền trong nháy mắt tử thương hầu như không còn. Đáng chết, người xúc sinh này, mắt thấy đồng tộc con cháu vẫn lạc. Hoắc Luyện Trí khóe mắt, cuồng loạn chửi bới nói. A, Hoắc gia nửa bước tiên vương, có chút ý tứ. Triệu Trạch cười hắc hắc, bỏ qua cái khác vừa trốn độn bên trong Hoắc gia tiểu đội, trực tiếp Nazi đến Hoắc Luyện Trí phía trước. Đôi hắn nhẹ nhàng oanh ra một quyền, chết địch nhân đang ở trước mắt. Hoắc Luyện Trí quanh thân tách ra thất thải hào quang, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, bảy đại bản nguyên dung hợp hương hỏa giới hình thức ban đầu cường thế nghiền ép. Trong tay tiên bảo trường đao phát ra bá tuyệt thiên hạ đao ý, mang theo phong lôi gầm thét, vờn quanh vặn vẹo không gian đao văn bổ về phía Triệu Trạch. Đụng, quyền phong trường đao va chạm, đao ý vỡ nát, phong mang ảm đạm, tịch diệt chư thiên đồng dạng trừ khử hầu như không còn. Triệu Trạch dưới sự khinh thường, cũng chỉ là cùng đối phương đánh cái ngang tay. Bất quá, Hoắc Luyện Trí hương hỏa giới hình thức ban đầu đã đem hắn bao phủ. Cường thế áp bách, lại một đao phá toái hư không theo nhau mà đến. Hắn mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng đối thủ lại là nhục thân có thể so với tiên quân. Lại dung hợp hai đại bản nguyên châu, còn có được thần diễm tuyệt đối yêu nghiệt. Hai bên căn bản cũng không có khả năng so sánh. Mộc bản nguyên trồi non tại bên ngoài cơ thể trùng điệp. Triệu Trạch tùy tiện tránh thoát đối phương áp chế, vẫn như cũ là diệt tiên quyền thức thứ hai tịch diệt chư thiên. Chỉ bất quá bên trong dung nhập sơ cấp thần diễm, dầm dầm dầm thần diễm liền Hoắc gia lão tổ Hoắc Liên đều phải ngấp nghé. Nửa bước tiên vương cảnh Hoắc Luyện Trí há có thể ngăn cản. Tiếng vang oanh minh bên trong, bảy đại bản nguyên hương hỏa giới hình thức ban đầu từng khúc nổ tung đốt cháy. Tiên bảo trường đao cũng phát ra gào thét run rẩy. Triệu Trạch thừa cơ oanh ra tiên thức trảm, một quyền đánh vào ngắn ngủi ngốc trệ Hoắc Luyện Trí chỗ ngực, đem hắn trực tiếp đánh chia năm xẻ bầy. Không, Hoắc Luyện Trí tàn hồn bay ra, quấn lấy một chương màu vàng phù lục liền muốn kích phát bỏ chạy. Có thể một cái lỗ đen vòng xoáy trực tiếp đem hắn lôi kéo thôn phệ, chỉ có thể phát ra không cam lòng gào thét. A, nguyên lai đây là không thông qua xuất khẩu liền có thể tùy thời rời đi quang âm hoang vực. Quang âm hoang vực phù, Hoắc gia nội tình ngược lại là thật là thâm hậu, thôn phệ luyện hóa hết Hoắc Luyện Trí nguyên thần. Triệu Trạch nhận được rất nhiều tin tức hữu dụng, hắn cười nhạt một tiếng, đem tiểu thế giới, màu vàng phù lục, cùng với trường đao tiên bảo thu hồi, đạp hư hướng về một cái khác Hoắc gia nửa bước tiên vương độn đi. Bởi vì cái gọi là đánh rắn đánh bảy tấc, bắt giặc trước bắt vua, hắn không cách nào trong thời gian ngắn đem mấy chục vạn Hoắc gia con cháu toàn bộ diệt sát. Nhưng chỉ cần đem này 10 cái nửa bước tiên vương đổ diệt, nhận được bọn họ tiểu thế giới cùng quang âm hoang vực phù, liền có thể chậm rãi đồ sát còn thừa Hoắc gia con cháu. Bởi vì Hoắc Liên cũng tốt, Hoắc Minh Tuần cũng được, cũng không nghĩ đến hắn có thể dựa vào thôn phệ thu hoạch đối thủ ký ức. Nếu không tuyệt sẽ không ra hạ sách này. Đáng chết, luyện chi thế nhưng vẫn lạc. Hắn mới vừa vặn tiến vào quang âm hoang vực mà thôi. Lão tổ, làm sao bây giờ? Ngay tại Triệu Trạch diệt sát Hoắc luyện chí, phóng tới mấy trăm vạn dặm bên ngoài một cái khác Hoắc gia nửa bước tiên vương thời khắc. Bên ngoài quảng trường trên, một tôn Hoắc gia tiên vương hoảng sợ buông xuống thông tấn châu, gần như tuyệt vọng lẩm bẩm nói: "Ghê tởm, tiểu tử kia là như thế nào phát hiện luyện chí? Nghe nói Hoắc gia đời trước mạnh nhất thiên kiêu vẫn lạc." Kim giáp thanh niên Hoắc Liên ánh mắt phun lửa, Hoắc Minh Tuần thì nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiên vương trở lên đại năng không cách nào tiến vào quang âm hoang vực. Bọn họ tức giận nữa cũng không có biện pháp quá tốt. Chỉ có thể chờ mong cái khác Hoắc gia nửa bước tiên vương có thể đem Hoắc gia con cháu thu vào trong tiểu thế giới mang ra." Bất quá, rất nhanh, lại một cái mang theo tiểu thế giới nửa bước tiên vương vẫn lạc. Làm Hoắc Liên cùng Hoắc Binh Tuần báo trước đến, bọn họ lúc trước kế hoạch có lẽ là sai, đốn hối tiếc không kịp. Ha ha ha, một quyền đánh nát Hoắc gia người trung niên. Triệu Trạch thu hồi hắn tiểu thế giới chiếc nhẫn, phủi một chút ngoài trăm dặm chính hướng nơi đây chạy đến tụ hợp Hoắc gia con cháu. Nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, Hoắc Liên nằm mộng cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn có thể thông qua lỗ đen thôn phệ luyện hóa, biết được hết thảy tin tức. Đối lần này đi vào cứu viện 10 cái nửa bước tiên vương rõ như lòng bàn tay. Cười to đồng thời, Triệu Trạch không để ý tới nhi tuyệt vọng phát run Hoắc gia thanh niên nam nữ. Bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến ngàn vạn dặm bên ngoài, một cái khác sắp cùng một đội Hoắc gia tinh anh hậu bối tụ hợp nửa bước tiên vương độn đi. "Ngũ thúc, rốt cuộc tìm được ngài, mau dẫn chúng ta ra ngoài, ta không muốn chết." Hoắc gia một cái chính quy thanh niên, xuất lĩnh hắn thủ hạ hơn trăm cái pháo hôi tùy tùng. Thông qua truyền tin phù liên hệ, rốt cuộc cùng phía trước người trung niên mặt ngựa gặp nhau. Nhịn không được vui đến phát khóc, nhưng lại tại lúc này, đỉnh đầu hư không một cơn chấn động, lớn như núi cao nắm đấm mang theo hủy diệt chư thiên uy thế. Ầm vang đánh vào người trung niên trên người, thực lực cách xa quá nhiều, người trung niên bị tiên thức chạm đánh vào thức hải, không có bất kỳ cái gì phản kháng động tác, thân thể liền trực tiếp sụp đổ thành một đoàn huyết vụ. A, bởi vì quá gần, máu tươi kinh khí vẩy ra đến thanh niên đám người trên mặt. Hắn cùng phía sau hơn trăm người phát ra hoảng sợ tuyệt vọng kêu thảm. Liền Triệu Trạch sớm đã rời đi đều không có phát hiện. Ầm ầm ầm ầm, Triệu Trạch một hồi đánh ra, đem một cái nửa bước tiên vương và cùng với hội hợp cùng một chỗ tiểu đội khoảnh khắc ép diệt. Giết chóc còn tại kéo dài. Một đám nửa bước tiên vương vẫn lạc, trên người bọn họ giá trị liên thành tiểu thế giới cùng quang âm hoang vực phù rơi vào Triệu Trạch. Trong tay, xúc sinh, hắn thế nhưng giết ta Hoắc gia 9 cái nửa bước tiên vương. Gần vạn hậu bối tinh anh, thù này không đội trời chung kia. Quang âm hoang vực ngoại quảng trường trên, không ngừng tiếp thu được gia tộc truyền đến mệnh bài vỡ vụn tin tức. Cầm thông tấn châu trưởng lão thanh âm khàn khàn, cuồng loạn lên án nói: "Một bên Hoắc Liên, Hoắc Binh Tuần, thậm chí Trần gia cùng thế lực khác tiên vương, mặt trên cũng đều tràn đầy bi phẫn. Đương nhiên, Trần gia ba cái tiên vương, mặt ngoài tỏ ra rất là oán giận, là bởi vì Triệu Trạch từng diệt sát bọn họ hai cái hậu bối con cháu. Nhưng sâu trong đáy lòng lại có chút không nói ra được cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao, lần này Hoắc gia thế nhưng là có 10 cái nửa bước tiên vương và mấy chục vạn đại tân sinh tinh anh tiến vào quang âm hoang vực. Nếu là toàn bộ nói tiêu bỏ mình, đối Hoắc gia tuyệt đối là cái sự đả kích không nhỏ. Này lên kia xuống hạ, bọn họ Trần gia liền có thể thừa cơ quật khởi, trở thành Hoắc Hải Tinh tuyệt đối bá chủ. Triệu Trạch tiên thức so nửa bước tiên vương cường đại mấy chục lần. Hắn có thể tùy tiện tìm kiếm khóa chặt mục tiêu, nhưng đối phương lại không cách nào ngay lập tức phát hiện hắn đánh lén. Bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền đem 10 cái Hoắc gia nửa bước tiên vương chém giết hơn phân nửa. Mà bên trong một cái nửa bước tiên vương, cũng đem tìm được Hoắc gia 100 người tiểu đội thu vào trong tiểu thế giới. Coi như hắn lấy ra thông tấn châu, tiếp tục liên hệ gia tộc khác con cháu lúc, trước người hư không gợn sóng nhộn nhạo, một đạo làm hắn thức hải kịch liệt đau nhức tiên thức chạm cấp tốc mà tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,